đầu lưỡi như con rắn nhỏ, tham lam đi vào bên trong hoa huy. Tê, vừa tiến vào lại bị vô số cái miệng nhỏ hút lấy. Hoàn toàn không thể động đậy. Cách Trương